Lâm Kiêu nói cho Chu Nghĩa biết ý đi của Oliver nhỏ. Chu Nghĩa trực tiếp nhắn thêm bạn bè, đợi đối phương đồng ý. Điện thoại của Giản Hằng không ở bên người, cũng không có thời gian đăng nhập vào game. Mãi cho đến 11 rưỡi tối, cô mới cầm đến điện thoại. Cuối cùng, hôn lễ cũng kết thúc một cách viên mãn. Sau khi tiễn những người bạn tốt đến biệt thự chơi về xong, cô dựa vào sofa không muốn động. Tần Mặc Lĩnh rót một ly nước đem qua. Em có đói không? Muốn ăn gì? Em không ăn đâu. Giản Hằng uống một nửa ly nước. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Dây thần kinh hưng phấn của hai người cũng dần dần thuộc về lý trí. Sau cuộc vui, nên ở cạnh anh như thế nào, đột nhiên Giản Hằng không nắm bắt được chừng mực hợp lý. Buổi tối, mấy chục người đến biệt thự vui đùa ầm ĩ. Nhóm phù dâu muốn Tần Mặc Lĩnh nói lời thật lòng. Anh có thể lựa chọn không trả lời, có người thay anh uống rượu. Mẫn Lộ hỏi. Muốn nói với Giản Hằng câu gì nhất? Khâu Tây Văn ở bên cạnh trêu chọc, mô phỏng giọng điệu của Tần Mặc Lĩnh. Muốn nói nhất là, Giản Hằng, sau này đừng có chuyển ra sống riêng. Có người càng quá đáng hơn. Muốn nói nhất là, Giản Hằng, sau này đừng gây khó dễ với Triệu Nhan Hải nữa, cho anh một cơ hội để thể hiện, để anh làm thay, gây khó dễ chết ông ấy. Tần Tỉnh suýt thì phụt cười. Mẹ nó, cậu là ác quỷ đấy à? Lúc đó chỉ có Tần Mặc Lĩnh không cười, anh uống một ly rượu vang rồi mới nói, đây là ly rượu đầu tiên anh uống trong ngày hôm nay. Uống xong anh nói, điều tôi muốn nói với cô ấy nhất là, anh yêu em. Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, Tần Mặc Lĩnh hôn cô. Có lẽ là do không có trưởng bối ở đây, anh cũng không mất tự nhiên, như trong hôn lễ nữa, trực tiếp hôn lên môi cô. Không biết câu anh yêu em của anh là lời thật lòng hay là vì cho cô mặt mũi trước bạn bè. Giản Hằng đặt ly nước xuống cùng anh lên lầu. Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô, bước lên cầu thang phủ đầy hoa tươi. Ngày mai em không đến công ty đấy chứ? Em không. Cô có cuồng công việc hơn nữa, cũng không đến độ sẽ đi làm ngay sau ngày tổ chức hôn lễ. Tần Mặc Lĩnh nhắc cô. Em nhớ tắt báo thức đi, ngày mai ngủ thêm một lát. Giản Hằng vẫn chưa làm được việc thân mật làm nũng với anh, nói rằng ông xã giúp em tắt với. Cô không nói gì cả, đưa điện thoại của mình cho anh. Tần Mặc Lĩnh mất vài giây phản ứng mới hiểu được là cô muốn anh tắt báo thức giúp mình. Anh không biết mật khẩu điện thoại của cô. Anh và em là vợ chồng, không phải cặp sinh đôi. Cô mơ mơ hồ hồ, không nghe hiểu ý anh nói là gì. Anh chỉ uống một ly rượu vang, không đến nỗi uống say. Không mở khóa màn hình của em bằng gương mặt anh được. Giản Hằng lập tức hiểu ra, anh muốn hỏi cô mật khẩu điện thoại, cô nói cho anh biết. Tần Mặc Lĩnh nhớ rõ 6 con số ấy, nhập mật khẩu mở khóa, giúp cô tắt báo thức. Trở lại phòng ngủ, Giản Hằng cởi lễ phục đi tắm. Tần Mặc Lĩnh cầm thuốc lá và tàn thuốc đi đến ban công. Anh rất ít khi hút thuốc ở nhà, càng sẽ không hút thuốc trước mặt Giản Hằng. Hôm nay, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh, khiến anh có một ảo giác, cô đối với anh không chỉ đơn thuần là để tâm. Hút xong một điếu thuốc, mẹ anh gửi tin nhắn đến. Mấy đứa vẫn ở Mỹ ở chỗ con à? Họ vừa về rồi ạ. Ngày mai, con và Tiểu Hằng cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đặc biệt qua đây. Đúng lúc mẹ cũng muốn nghỉ ngơi, bận hôn lễ của hai đứa còn mệt hơn cả khi mẹ kết hôn nữa. Được ạ, mẹ ngủ sớm đi. Mẹ còn lâu mới ngủ, bố con đang mở xem lại video đám cưới ngày xưa. Ông ấy nói muốn xem lại để hồi tưởng một chút. Không phải bố nói điều hối hận nhất chính là đã kết hôn rồi sinh con ra sao? Con nắm không đúng trọng tâm rồi, ông ấy không hối hận về việc kết hôn. Chỉ hối hận vì đã sinh anh ra. Tần Mặc Lĩnh khóa màn hình điện thoại, dập thuốc rồi quay về phòng. Giản Hằng vẫn đang ở trong phòng tắm, anh đẩy cửa bước vào, cô đang gối đầu lên thành bồn tắm mà thiếp đi. Trong mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân, Giản Hằng mở mắt. Mấy giờ rồi anh? Em ngủ bao lâu rồi? Chưa được bao lâu. Tần Mặc Lĩnh kéo cô dậy, dùng khăn tắm bọc lấy người cô. Không cần ôm em tự đi ra, anh tắm đi. Giản Hằng đi sấy tóc, mí trên mí dưới đang đánh nhau. Nghi thức cuối cùng không được tiến hành, hai người đều mệt, mấy đêm ngủ không ngon, hôm nay vừa nằm lên giường chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thiếp đi rồi. Trưa ngày hôm sau, Giản Hằng ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Hai tiếng trước, Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn gửi tin nhắn cho cô, hai người đã đến sân bay. Giản Hằng gọi video qua. Không phải hai cậu nói 2-3 ngày nữa mới đi sao? Nếu không nói như vậy, cậu lại muốn dậy sớm đi tiễn bọn tớ. Mấy ngày nay cậu đều ngủ không ngon, hôm nay nghỉ ngơi đi. Năm mới hai cậu có về không? Cũng khó nói, nếu bận chắc là không. Mẫn Lộ đồng ý với cô. Tiệc chúc mừng thành công của bộ phận số 4, dù cho chân trời góc bể, tớ và Tây Văn cũng sẽ trở lại. Cô đung đưa chiếc mô hình tiên nữ bọt ga trước camera, mang theo bên mình vô cùng thoải mái. Lòng Giản Hằng giống như vừa uống nước ép măng cụt vậy, vừa chua vừa ngọt. Phương Nam nói, hôm qua tham gia hôn lễ của tớ, có linh cảm mới về biển rộng sao trời. Mẫn Lộ háo hức,

Trên tấm thiệp có một dòng chữ đơn giản. Em không cần phải áp lực quá, ông xã. Khi tiếp tân nhận được khoai tươi là vào giờ cơm trưa, Sàn Hàng và Tiểu Phan đi đến nhà ăn. Tiếp tân tạm thời đặt khoai ở góc bàn, tự mình thưởng thức trước. Mấy ngày nay, cô đang xem một bộ phim được quay từ vài năm trước của Đàm Mạc Hành, có chút đau lòng. Tối hôm qua vừa xem phim vừa khóc, cả một buổi sáng vẫn chưa bình phục lại được cảm xúc. Hộp hoa này có thể chữa được muộn sầu. Màu sắc chủ đạo là hồng trắng, được đặt trong một chiếc hộp hoa tinh xảo không kém. Cô kích động đến độ muốn đặt cho chính mình một bó hoa. Hoa tươi được đưa từ tiệm tới đây, những giọt nước trên cánh hoa cũng bốc hơi gần hết. Cô tiếp tân tìm một chiếc bình nước khẽ xịt lên đóa hoa. Từ giọt nước đọng lên cánh hoa trong suốt long lanh. Mọi người ăn xong dần dần trở về, khi đi qua quầy tiếp tân đều bị bó hoa tươi thu hút. Đồng nghiệp còn tưởng có người theo đuổi cô tiếp tân xinh đẹp nên tặng hoa đến công ty, đồng nghiệp cười đùa. Thành thật khai báo, rốt cuộc là như thế nào vậy? Tiếp tân chỉ vào tấm thiệp trên bó hoa. Mọi người tự mình xem, tôi không nói gì cả đâu đấy. Nhìn thấy tấm thiệp rồi, mấy người ấy bị cho ăn một nồi cẩu lương. Lúc này, già nàng đang ở nhà ăn, ngồi cùng Liêu Vịnh Mân. Liêu Vịnh Mân trêu chọc cô. Yêu đương rồi lập tức khác ngay. Bà dùng từ yêu đương mà không phải là kết hôn. Trong hôn lễ, hai người vẫn luôn nắm tay nhau không rời. Quả thực nhìn không quen. Sản Hàng ngượng ngùng cười, đôi mắt đôi mày lộ ra vẻ dịu dàng. Liêu Vịnh Mân cũng là người trẻ tuổi, trước khi kết hôn cũng có một đoạn tình cảm sâu sắc ngọt ngào với Cao Vực. Những người đắm chìm trong tình yêu đều hận không thể viết dòng chữ tôi yêu đương rồi lên trên mặt, cũng không cần phải nói với ai. Người khác vừa nhìn đã biết được tình hình, bây giờ Sản Hàng đang ở trong trạng thái như vậy. Sản Hàng quay lại chủ đề chính, bàn bạc với Liêu Vịnh Mân về phương án động viên các nhân viên chuyên môn tuyến đầu. Liêu Vịnh Mân lo lắng. Bộ phận số 4 của chúng ta làm như vậy. Giám đốc, ba bộ phận còn lại chắc chắn sẽ có ý kiến. Nếu như thu nhập của nhân viên chuyên môn của bộ phận số 4 được tăng cao, còn bên bộ phận kinh doanh khác vẫn duy trì ở mức cũ, trong lòng họ tự nhiên sẽ có ý kiến, các vị giám đốc cũng sẽ vì vậy mà đau đầu. Đối với lãnh đạo bên trên, càng sẽ không hài lòng. Từ góc độ tâm lý học trong việc dùng người, suy xét đến số vốn bỏ ra, tăng thêm tiền thưởng hiệu suất cho nhân viên trước giờ không phải là lựa chọn hàng đầu của ban lãnh đạo cấp cao. Mặc dù bộ phận số 4 kinh doanh độc lập, nhưng khi mở họp báo cáo chuyện này, không trách được việc bị những người khác chất vấn. Sản Hàng bảo bà yên tâm. Chuyện như vậy tôi không cần phải báo cáo trong các cuộc họp thường lệ, họ sẽ không có cơ hội chất vấn tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói chuyện sơ qua với Hứa Tổng của Viễn Duy. Về mặt ngoài, Viễn Duy đầu tư vào bộ phận số 4, Viễn Duy có quyền biết được tình hình kinh doanh quản lý của bộ phận số 4, mà cô cũng phải thường xuyên mở họp với Hứa Tổng. Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà ăn. Phòng làm việc ở hai tầng khác nhau. Khi tách ra, Liêu Vịnh Mân nói. Tôi vẫn đang nghiên cứu tiêu chuẩn của phương án khích lệ. Đợi tôi cảm thấy không có vấn đề gì rồi sẽ trình lên cô. Sản Hàng gật đầu. Không vội, chị cứ từ từ cân nhắc tiêu chuẩn khích lệ. Suy nghĩ của cô là phương án khích lệ không chỉ nâng cao được hiệu suất làm việc, tốt hơn là còn có cơ hội thăng tiến. Tình cờ suy nghĩ của Liêu Vịnh Mân cũng trùng hợp với cô. Tôi cũng đang suy nghĩ đến điều này. Việc khích lệ phải có từng mức độ, cứng quá dễ gãy. Sản Hàng trở lại văn phòng, hoa tươi đã được đặt lên bàn làm việc của cô. Tiểu Phan đặc biệt đặt hộp hoa ở bên cạnh mô hình của cô. Cô cẩn thận gỡ tấm thiệp xuống, sau khi đọc xong cất vào trong ví. Ông xã, em nhận được hoa rồi. Không đến phòng làm việc của anh sao? Có. Bây giờ em qua ngay. Sản Hàng sửa soạn lại đầu tóc cũng như lớp trang điểm, đề phòng bị Tần Mặc Lĩnh hôn trôi mất son môi, cô xách cả túi xách lên lầu. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Mặc Lĩnh đi ra mở cửa, nhưng còn chưa đi đến nơi, Sản Hàng đã đẩy cửa bước vào. Không ai nói lời nào. Tần Mặc Lĩnh cầm túi xách trên tay cô, dùng một tay ôm cô. Sản Hàng ôm lấy eo anh, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Hôm nay anh tặng hoa công khai, đang theo đuổi em sao? Ừ. Anh chỉ tặng hoa, chưa chắc em đã đồng ý. Mới vừa theo đuổi thôi, còn có thứ khác nữa. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu muốn hôn cô. Sản Hàng cười, cố ý tránh mặt sang một bên, tránh khỏi bờ môi anh. Tần Mặc Lĩnh cũng mỉm cười, ôm cô ném lên sofa, hai tay giữ chặt cô không có cách nào trốn được. Anh tiến lại gần môi cô, khẽ cọ lên, tựa như đốm lửa bùng cháy lên. Anh vừa rời khỏi môi cô, Sản Hàng lại chặn lại, ngậm lấy bờ môi anh. Cô học cách hôn sâu của anh, thử chủ động chiếm đoạt. Tần Mặc Lĩnh ôm cô lên, để cô cao ngang anh, tiện cho cô hôn. Thời gian buổi trưa không đủ, cho dù có dư giả thời gian, hai người cũng sẽ không làm bừa trong phòng làm việc. Chỉ có thể khống chế bản thân, ngay cả hôn môi cũng không thể tận hứng.